dùng hai ngón tay nhẹ nhẹ gỡ viên dược hoàn ra. Đang đứng đối diện với đối phương, nhưng hắn không thèm nhìn một cái, trực tiếp bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Tốt lắm, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu người giúp ta khỏi phục bình thường, ta sẽ trọng thưởng người hầu hĩnh. Ta không hề nói dối người đâu. Ta sẽ không bạc đãi ngươi, cũng có khả năng ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, đảm bảo ngươi sẽ được vinh hoa phú quý cả đời. Mạc đại phu vỗ tay xuống bàn, rất sốt sắng, hứa hẹn trọng đãi với Hàn Lập. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết công dụng của dược hoàng, để tỉnh ngươi bất tri bất giác phạm vào những kiên kỵ, mất đi tính mạng. Sắc mặt Hàn Lập không đổi, cũng không có chút bộ dáng bị đả động. Đây được gọi là thì trùng hoàng, không phải là một loại dược vật, mà là bí pháp điều chế trùng noãn. Khi người ăn nó vào, nó sẽ tiềm phục trong nội thể của người một năm. Người yên tâm, trong vòng một năm này tuyệt đối an toàn, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với người. Sau một năm, người chỉ cần phục dụng dược giải đặc chế, nó sẽ tự động tan rã, không hề lưu lại ẩn hoàng. Nhưng nếu sau một năm, nếu người không ăn giải được, thì trùng noãn sẽ hấp thu dưỡng chất, phá vỏ chui ra, đem toàn bộ nội tạng của ngươi ăn sạch sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, thống khổ suốt 3 ngày 3 đêm rồi mới chậm rãi chết đi. Mạc đại phu thản nhiên nói về sự lợi hại của dược hoàng, ngầm cảnh cáo Hàn Lập. Hàn Lập nghe được sự đáng sợ của dược hoàng, thân thể có chút run, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cơ hồ không thể khống chế được lửa giận trong lòng. Đây chính là đòn sát thủ của Mạc đại phu, lúc này mới đem ra sử dụng. Được rồi, ta nghe nói cha mẹ, thân nhân của ngươi không ít, mỗi tháng ngươi đều gửi bạc về nhà, có đúng không? Không cần phải nói, ngươi cứ hướng ta mà trả lời. Ta biết ngươi đối với thân nhân rất quải niệm a. Mạc đại phu thâm hiểm nói một câu trúng ngay trọng tâm. Lúc này hắn mới chính thức lộ ra chân tướng, một chút hung hăng đưa Hàn Lập vào chỗ khó xử trí mệnh. Sắc mặt Hàn Lập đã trở nên khó coi, căn bản không có cách nào bảo trì trạng thái tinh thần như trong sách, cảnh giới tâm tĩnh lặng như nước. Hắn dùng hết sức lực tinh thần, mím chặt môi, sợ rằng chính mình sẽ mở miệng mắng chửi hoặc bật ra những câu khốn khổ cầu xin. Hắn hiểu rất rõ ràng, mặc cho dù có cầu xin, uy hiếp, đối phương cũng sẽ không buông thả điểm yếu trí mạng này. Người yên tâm đi, trong vòng một năm, ta nhất định sẽ luyện công đến tầng thứ tư. Hàn Lập từ từ nói, một chữ nói ra cũng không hề che giấu sự thống hận đối với Mạc đại phu. Trước sự uy hiếp rõ ràng này, hắn chỉ có thể tạm thời khuất phục. Hắn không thể làm cho một người lục thân bất nhận, không thể nhìn phụ mẫu của mình đi vào chỗ chết. Hôm nay đã bị đối phương nắm được tử huyệt, hắn muốn cùng với đối phương ngư tử vọng phá, đồng quy vu tận. Tuy nhiên hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Lần này cùng Mạc đại phu giao phong, hắn xem như hoàn toàn thất bại. Mạc đại phu nghe ngữ khí khuất phục của Hàn Lập, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn khẩn trương cũng không kém gì Hàn Lập, bất quá vẻ mặt quỷ dị đa biến đã được che giấu được chân tướng của hắn. Trường Xuân Công này thật là tà môn, tiểu tử thúi này tuổi còn trẻ mà đã khó đối phó như vậy. Trong tâm Mạc đại phu không biết là đang hâm mộ hay là đang đố kỵ, hùng hằng mắng một câu. Kỳ thật môn Trường Công Xuân này đối với người tu luyện có tác dụng tẩy tủy khai tri, nhưng công hiệu thì cũng phải tùy người. Hàn Lập trời sinh tâm tình đã thành thục hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Hắn tu luyện môn Trường Xuân Công này đã trở thành một thiếu niên có tâm kế, trí tuệ siêu biệt hơn bình thường. Chương 32: Hào khí sinh. Hàn Lập xoay người hướng về phía cánh cửa đi tới. Đi tới gần cánh cửa, đột nhiên quay đầu lại, hỏi một câu. Mạc lão, vị huynh đài đứng sau lưng ông nãy giờ vẫn không nói một câu, không biết có địa vị như thế nào? Mạc đại phu nghe xong câu hỏi bất chợt của Hàn Lập, thoáng cười, xảo trá không trả lời ngay vấn đề mà nói: xem người cơ trí như thế, hãy thử đoán đi, nhất định sẽ đoán được. Hàn Lập lắc lắc đầu, nhanh chóng đi ra khỏi phòng của Mạc đại phu. Không biết là hắn đoán không ra, hay căn bản là hắn không muốn đoán. Hàn Lập đi ra khỏi cửa, sắc mặt liền âm trầm lại. Lần này cùng với Mạc đại phu xung đột, mình không hề có khả năng phản kích, đã bị đối phương chế trụ dễ dàng. Rõ ràng là mình còn quá ngây thơ, tưởng rằng chỉ bằng vào một chút thông minh có thể đối phó đối phương một cách chu toàn. Kết quả là hao tâm tổn trí chế xuất ra một ống ngũ độc thủy, căn bản không có một chút tác dụng, đã vậy còn bị cướp mất. Tự mình bây giờ phải trở về mà rèn luyện cho tốt, như thế mới có thể nâng cao thực lực của bản thân. Nghĩ tới đây, hắn hướng tới chỗ ở của mình, bước chân bước đi một cách nặng nề. Xem ra hắn tình không cam lòng để Mạc Đại Phu khống chế mình như thế này. Trong phòng, Mạc Đại Phu trợn mắt há hốc mồm nhìn vào bề mặt sàn nhà trên mặt đất. Trên bề mặt xuất hiện một cái lỗ thật lớn. Ngay vừa rồi, hắn cũng không chú ý dùng cây ống sắt gì đó để bắn thử. Kết quả từ trong ống phun ra độc dịch, dễ dàng ăn mòn tới tận mặt đất. Chứng kiến độc dịch có độc tính quỷ dị này, Mạc Đại Phu nhìn không được, hoảng sợ trong lòng, vội vàng nhảy lên mở miệng chửi to. Thằng rùa con, lúc nào đã học được cách điều chế độc dược như vậy? Ta chưa bao giờ dạy hắn tới gì về phương diện này. Ta còn tưởng đây chỉ là loại mê dược tầm thường, thần tiên đảo. Tên tiểu tử thúi này thật sự là tâm ngoan thủ lạc mà, trở mặt không nhận người thân. Hàng Lập không hề hay biết mình đã làm cho Mạc Đại Phu phải kinh sợ. Sau khi trở lại phòng ngủ của mình, vừa ngã đầu xuống gối, hắn liền ngủ say ngay. Hôm nay hắn đã trải qua nhiều biến đổi lớn, cả thân thể lẫn tinh thần đều đã tiêu hao rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi để khôi phục lại thể lực. Sau khi Hàng Lập đã dưỡng túc tinh thần, từ trong giấc mơ tình từ từ tỉnh dậy, hắn liền vận động thân mình, nhìn một chút lên sắc trời. Phương đông lúc này đã trắng sáng, xem ra đã đến buổi thứ hai rồi, lần này mình ngủ quả thật không ít. Hàng Lập duỗi thẳng người nhưng không xuống giường, hai tay nâng cầm lên, cách tay đặt trên đùi, tính toán phương pháp để thoát khỏi sự khống chế của Mạc Đại Phu. Rất hiển nhiên, ở đây trong vòng một năm, hắn tuyệt đối rất an toàn. Đối phương vì nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình nên sẽ không xuống tay với hắn, ngược lại còn ra sức đảm bảo an toàn cho hắn. Nhưng một năm sau thì có thể an toàn không, thật sự là khó nói. Vấn đề Trường Xuân Công, Hàng Lập không quá để tâm. Hôm trước hắn đã luyện đến tầng thứ tư, một năm sau cho dù là luyện đến tầng thứ năm cũng dễ như trở bàn tay, không cần hắn phải quá quan tâm. Thì Trùng Hoàng cũng đã có cách để giải quyết, đến lúc đó chỉ cần thể hiện tiến độ luyện công cho đối phương xem, sau đó yêu cầu đối phương trước hết phải cấp giả dược cho mình, nói không chừng đối phương không thể vì thế mà đắc tội với hắn. Trong giây lát, đột nhiên Hàng Lập nhớ ra cái gì đó, hắn liền lấy ra trong người một cái dược bình, trong đó lấy ra một viên dược hoàng màu xanh biếc. Sau đó hắn ngửa đầu nuốt viên dược hoàng vào. Qua một lúc sau, xem chừng dược hiệu bắt đầu phát tác, hắn lẳng lặng xem xét trong người mình. Khai, loại thi trùng hoàng của Mạc lão quỷ thật là không có lừa dối mình, ngay cả Thanh Linh Tán có khả năng giải bách độc trong thiên hạ cũng hoàn toàn vô dụng, xem ra thật sự phải đợi một năm sau mới có khả năng lấy được giải dược. Hàng Lộc có chút ảo não, nhỏ giọng nói thầm. Sau khi bỏ dược bình vào trong ngực, hắn từ trên giường ngồi dậy rồi đi xuống giường. Hắn đi đến cái bàn duy nhất trong phòng, bắt đầu đi vòng quanh. Hắn một mặt khoanh tay, chậm rãi đi tới đi lui, một mặt tiếp tục lo lắng suy nghĩ về các vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, những lời Mạc Đại Phu nói với hắn, Hàng Lộc cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn biết rằng trong lời nói của đối phương khẳng định có nhiều điểm không thật. Đáng tiếc, biết rõ như thế nhưng lại bị đối phương dùng thân nhân uy hiếp, hắn cũng không có biện pháp phản kháng. Hàng Lập đối với việc Mạc Đại Phu một năm sau có làm đúng theo lời hứa hay không thật sự rất hoài nghi. Nếu thật sự đơn giản như lời đối phương nói thì thật tốt, hắn không cần phải đối kháng lại. Nhưng chỉ sợ đối phương che giấu nhiều điều bất lợi đối với hắn, đến lúc đó trở mặt hạ độc thủ, hắn lúc đó lại không có chút chuẩn bị, chẳng phải ngay cả khả năng phản kháng để tìm đường sống cũng không có sao. Hàng Lập suy tính đi lại rất nhiều lần, nghĩ mãi cũng không có biện pháp nào hoàn hảo. Hiện tại cả hắn và Mạc Đại Phu đều có điểm sợ hãi. Đối phương sợ hắn không chuyên tâm tu luyện, làm trở ngại cho sinh mệnh của mình. Còn hắn cũng lo lắng đối phương vì không muốn để lại mối lo về sau sẽ ra tay hạ độc thủ với hắn. Hắn vốn định dùng điều này để một hai uy hiếp đối phương, làm cho đối phương phải đầu thử kỳ khí. Thế nhưng hôm nay đối phương lại nắm giữ mạng sống của bản thân mình, làm cho hắn có chỗ luống cuống chân tay, bất đắc dĩ phải thỏa hiệp. Chẳng lẽ thật sự mình phải đem cái mạng nhỏ này ký thác vào trong tay của đối phương, hy vọng lúc đó đối phương đại khái từ bi, hạ thủ lưu tình với mình. Hàng Lập có chút nổi giận. Không được, quyết không thể làm thế được. Vận mệnh của chính mình quyết không thể để cho người khác nắm giữ, đem bản thân mình hết thảy để người khác thao túng. Đó là suy nghĩ ngu xuẩn nhất. Ngay lập tức, hắn loại bỏ ngay ý niệm ngu xuẩn này trong đầu. Suy nghĩ nát óc ra, Hàng Lập cũng nghĩ ra một biện pháp, tuy không phải là biện pháp tốt nhất, hắn tính toán đến một biện pháp khác là gia tăng thực lực của bản thân, tìm mọi cách để gia tăng căn cơ của mình, có thể khống chế đối phương. Cho dù đối phương có thật sự muốn xuống tay, tự mình cũng có thể tìm được đường sống. Tuy nhiên, chủ ý theo chủ ý này chỉ có thể bị động phòng thủ, nhường cho đối phương tiên phát chế nhân. Hiện tại cũng chỉ có thể làm cho theo phương pháp này, cũng tương đối chu toàn thỏa đáng. Cuối cùng, Hàn Lập quyết định đi ra ngoài một chút. Hắn đẩy cửa phòng, bước ra ngoài sân, lì biến duỗi thân mình, ngáp dài một cái. Hắn đón làn gió buổi sớm, có chút lạnh thấu xương, nhìn thấy mặt trời đỏ rực đã mọc lên một nửa, hào khí đại phát. Vận mệnh của ta chỉ có thể do ta nắm giữ, tuyệt đối sẽ không để kẻ khác thao túng. Chương 33. Tư Hạ giao dịch. Hàn Lập cầm lấy dây thừng, ném gầu xuống thủy đàm, sau đó từ từ kéo gầu nước lên. Nước suối tràn cả ra ngoài. Hàn Lập không tốn sức giơ cao gầu nước, đưa lên quá đỉnh đầu, cổ tay xoay nhẹ. Hoa, tiếng dội nước vang lên, từ đỉnh đấu xuống đến gót chân, hắn ẩm ướt nước. Thật mát a, thật thoải mái. Hàn Lập cùng một gã thanh thiếu niên khác đồng thời kêu lên. Này cũng khó trách, bây giờ đang là tiết mùa hè, nắng chói chang, đón bức không chịu được. Hai người ở trần, dùng nước suối mát trên núi dội xuống từ đỉnh đầu, thật sự là toàn thân đều cảm thấy rất thoải mái. Hey, Hàn sư đệ, ngươi tìm được một nơi thật tốt. Một tiểu thủy đàm nằm ở nơi bí mật thế này, ngươi cũng tìm ra. Thiếu niên bề ngoài lạnh khốc, bỗng đột nhiên mở miệng ra nói chuyện. Này không tính là gì, nhưng địa phương khó tìm hơn, ta cũng tìm được không ít. Đáng tiếc, những chỗ đó không có nước mát. Một gã thiếu niên còn lại, không khách khí, đem những lời khen tặng của đối phương trả lại hết. Tên thiếu niên này là Hàn Lập, còn gã còn lại là Lệ Phi Vũ, hắn đến để lấy thuốc. Lệ Phi Vũ từ Hàn Lập lấy được chỉ thống dược, lần đầu tiên dùng thử một chút, thấy phi thường hiệu quả. Thống khổ do trùy tử hoàng mang lại đã giảm bớt không ít. Từ đó về sau, Lệ Phi Vũ không còn tự chủ, mỗi khi không sử dụng dược phẩm của Hàn Lập thì không có cách nào chịu được thống khổ do trừ tủy hoàng mang lại. Kết quả, lượng dược phẩm vốn để dùng trong một năm thì chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Lệ Phi Vũ đã sử dụng hết. Do phải chịu sự hành hạ đến cực điểm như vậy, Lệ Phi Vũ không còn cách nào khác là dày mặt chủ động đến tìm Hàn Lập xin dược phẩm. Mà vào lúc này, Hàn Lập cũng đang muốn gia tăng thực lực của bản thân, lại biết được đối phương đã tiến thất tuyệt đường tu luyện, liền trực tiếp đưa ra yêu cầu đề nghị trao đổi, bắt hắn truyền thụ thất tuyệt đường tuyệt học. Lệ Phi Vũ vốn đã va chạm nhiều năm, đối với lời đề nghị này, hắn phi thường sảng khoái mà chấp nhận, luôn miệng đáp ứng yêu cầu của Hàn Lập. Hàn Lập vì đề phòng ngoại nhân phát hiện ra bí mật của họ, đã ra sức tìm kiếm phương vị 10 dặm quanh Thái Hà Sơn, nhằm tìm ra những nơi bí mật dùng để tiến hành giao dịch với đối phương. Hai người vào một thời gian nhất định sẽ len lén đến đây gặp mặt một lần. Hàn Lập sẽ mang dược vật đưa cho đối phương, mà ngược lại, đối phương cũng truyền lại cho hắn một ít võ công học được tại thất tuyệt đường. Cứ như vậy, hai người đối với cách trao đổi này vô cùng hài lòng, mà loại trao đổi này cũng đã kéo dài hơn nửa năm. Tiếp xúc hơn nửa năm, Lệ Phi Vũ và Hàn Lập đều cảm thấy đối phương tương đối thuận mắt, bất tri bất giác, mối quan hệ đó bỗng trở thành mối quan hệ hảo hữu. Lệ Phi Vũ đối với địa phương Hàn Lập tìm ra vô cùng hài lòng, đặc biệt đây lại có hồ nước, bốn phía đều là vách núi, gành đá cao bao quanh, ở giữa có một khối bồn địa nhỏ, thông lộ duy nhất dẫn ra ngoài là một tiểu sơn động. Sơn động này rất hẹp, để có thể chui qua bắt buộc phải bò. Cửa động càng không có gì phải nói, ngay sát nó có một cây hòe cổ lão mọc ở đó. Quan trọng nhất là trong cuộc sống có nhiều điều muộn phiền, nơi này có một cái hồ nước mát như vậy, thật là thoải mái. Sau khi hoạt động gân cốt, ở đây dội vài gáo nước mát lạnh, thật sự là sảng khoái vô cùng. Dội hết nước mát, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn mặt trời nói. Người lần trước dạy ta cuồng mãnh kinh, thật cương mãnh quá, ta cảm thấy nó không thích hợp với ta. Còn có công pháp nào khác mềm dẻo, khéo léo không? Hàn sư đệ, người cho rằng thất tuyệt đường dành cho mình ta sao? Muốn học võ công gì là có thể học sao? Ta cũng chỉ có thể từ trong đó tuyển lấy một ít ra học. Công pháp của ta thiên về cương dương, đương nhiên phải tìm loại võ công có tính cương dương rồi. Lệ Phi Vũ trừng mắt nhìn Hàn Lập, nhưng không có chút tức giận trả lời Hàn Lập. Lệ sư huynh là ai à? Thủ lĩnh của đám đệ tử chúng ta, làm sao có thể so sánh với những đệ tử tầm thường trong thất tuyệt đường cơ chứ? Hàng Lập ngượng ngùng cười cười, nhìn thấy hắn có chút tức giận, liền bước lên phía trước nói tốt vài câu. Thật không dễ dàng để có thể được hàng đại thiên tài của chúng ta vỗ mông ngựa vài câu à. Lệ Phi Vũ cười cười trêu đểu Hàng Lập. Cái gì mà thiên tài, không phải ta mỗi lần đấu với ngươi sau mấy chiêu thì bị đánh ngã sao? Đó là ta dùng tới chân khí, dĩ quyết phá xảo, cái đó không tính là bản lãnh. Nếu không sử dụng chân khí, sợ rằng trong ngoài trăm chiêu, ta cũng không có thể có đánh ngã ngươi được không? Có ai luận võ mà không dùng chân khí đâu, Lệ sư huynh quả thật là khiêm tốn. Khiêm tốn, ta đến một điểm khiêm tốn cũng không có. Ngươi từ trước đến giờ không có học qua võ công, cũng chưa bao giờ cùng người khác tranh đấu. Thứ duy nhất được học là cái tâm pháp chó má kia. Vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn, ngươi có thể lý giải chiêu thức một cách thấu triệt như vậy. Ngươi không phải là thiên tài thì là gì? Được rồi, cái khẩu quyết kia đến một điểm uy lực cũng không có. Ngươi mỗi ngày đều vẫn luyện tập là làm sao? Hàng Lập âm thầm cười khổ một cái, nghĩ thầm. Ngươi nghĩ rằng ta muốn học sao? Ta bây giờ như đang cưỡi hổ, không học không được. Hàng sư đệ, không phải ta dài dòng, chi bằng vào thiên phú võ học của ngươi, đem khẩu quyết kia phá bỏ hoàn toàn, chăm chỉ theo ta học chân công phu. Ta dám khẳng định, không quá 2 năm, ngươi có thể lộ diện. Sau đó hai người chúng ta có thể xưng bá thất huyền môn, không phải hơn sao? Lệ Phi Vũ khuyên hắn một lần nữa. Hàng Lập trong lòng có chút cảm động, mặc dù đối phương hứa nhiều lần để hắn có chút bực tức, nhưng đây là thể hiện thành ý của hắn. Hàng Lập nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt, liền mở miệng chuyển đề tài. Tại thất tuyệt nội đường, có kiếm pháp không cần chân khí vẫn có thể khắc chế địch được không? Lệ Phi Vũ thấy Hàng Lập chuyển đề tài, không muốn dây dưa với đề tài trước đó, cũng liền không miễn cưỡng đối phương. Biết đối phương cũng giống mình, sợ rằng trong lòng cũng có nan ngôn khó nói. Hắn cúi đầu cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, rồi ngẩng đầu lên nói: thật sự là có một môn kiếm pháp kỳ quái như vậy, không cần chân khí cũng có thể sử dụng. Bất quá. Bất quá cái gì? Hàng Lập vừa nghe thấy là có võ công phù hợp với mình, không khỏi mừng rỡ, vội vàng hỏi: bất quá kiếm pháp này nằm ở thất tuyệt nội đường hơn 100 năm rồi, cho tới giờ vẫn chưa có ai tu luyện thành công. Nghe nói ngay cả vị trưởng lão sáng tạo ra bộ kiếm pháp này cũng chưa kịp luyện thành thì đã qua đời. Mà tên bộ kiếm pháp này cũng rất cổ quái, gọi là Trác Nhãn kiếm pháp. Người nói cái gì, tên đó có kỳ quái không? Lệ Phi Vũ nói tới kiếm pháp này luôn miệng kêu kỳ quái. Chương 34. Trác Nhãn kiếm pháp. Trác Nhãn kiếm pháp? Hàng Lập lầm bầm đọc qua một lần tên của kiếm pháp. Đúng vậy, người nói kiếm pháp và chớp mắt có quan hệ gì? Cái tên này thật buồn cười. Ngươi luyện tập qua kiếm pháp này chưa? Hàng Lập quan tâm hỏi. Đương nhiên là chưa. Ai mà cần cái thứ võ công mà không cần chân khí, chẳng phải là điên rồ sao? Đừng nói là ta, từ khi nó được sáng lập ra tới nay, chưa ai từng tu luyện qua. Nghe nói nếu không phải vị trưởng lão lúc đầu sáng lập ra nó, từng cứu thất huyền môn mấy lần nguy cơ, trước khi lâm chung đã lập di chúc nhất định phải đem kiếm pháp này vào thất tuyệt đường. Trác Nhãn kiếm pháp này căn bản là không có khả năng là tuyệt học được đưa vào thất tuyệt đường. Lệ Phi Vũ này, mồm miệng của hắn hoàn toàn bất đồng với bề ngoài lạnh khốc của hắn. Hàng Lập còn chưa mở miệng hỏi, hắn đã đem nguyên bổn của kiếm pháp này ra kể tốt. Đương nhiên mồm miệng của hắn chỉ thể hiện ra trước mặt Hàng Lập 1-2 lần, ra bên ngoài hắn trước mặt các sư huynh đệ khác lại trở thành Lệ sư huynh lạnh lùng. Hàng Lập sau khi nghe Lệ Phi Vũ kể lại xong, giác quan thứ 5 của hắn như báo với hắn đây chính là thứ hắn đang tìm kiếm. Lệ sư huynh, kiếm pháp này người có thể sao cho ta một bản đem ra khỏi thất tuyệt đường được không? Không thành vấn đề. Nếu nói về võ công đó, ta cũng khó mà sao lục cho ngươi một bản, bởi vì mỗi ngày đều có nhiều người tới xem. Trác Nhãn kiếm pháp này lại quăng vào một góc, căn bản không có người nào chú ý tới. Bất quá sao lục đúng là rất phiền phức, chỉ bằng ta đem nguyên cả kiếm phổ cho ngươi lặng lẽ đem ra ngoài, chờ ngươi ghi chép lại xong ta sẽ lén trả trở về, tuyệt đối không có người chú ý tới. Lệ Phi Vũ đưa ra đề nghị khá táo bạo. Hàng Lập thấy bộ dáng của hắn tự hồ rất chắc chắn, liền đồng ý cách này. Hắn vốn đang có chút lo lắng người trước mắt vàng nhất, trong khi sao lục kiếm thì biết sai mấy chỗ, hắn chẳng phải là oan uổng sao? Bây giờ có thể có được kiếm phổ nguyên gốc đương nhiên là tốt lắm rồi. Được rồi, bây giờ đã không còn sớm, ta nên trở về luyện công.

việc thường xuyên xuất cốc sớm đã nằm trong lòng bàn tay. Nhưng đối với việc này, Tự không hề can thiệp, tùy ý Hàn Lập tiến xuất tự do. Kiểu làm bất quản bất vấn ngay từ đầu làm cho Hàn Lập trong lòng có chút sợ. Chẳng biết đối phương có chuẩn bị tính toán gì. Quan sát động tĩnh phía sau vài lần, hắn phát hiện thật sự không ai theo dõi mình. Hắn cũng tự yên lòng. Phía sau không có nguy hiểm, tự mình di chuyển nhanh hơn. Sau một thời gian dài di chuyển, bỏ lại phía sau cả quãng đường dài, Hàn Lập cũng dần dần có chút sáng tỏ. Đối phương để mình tự do như thế ắt có nguyên nhân. Mạc Đại Phu đối với Hàn Lập nhẫn lại như vậy chính là bởi hắn cũng có nỗi khổ bên trong. Hắn mặc dù ép Hàn Lập dùng thi trùng hoàng và sử dụng tính mạng thân nhân Hàn Lập ra đe dọa, đem Hàn Lập ép tới tử lộ, nhưng cũng biết nếu dùng phương pháp này thô bạo để áp chế đối phương trong lòng nhất định đầy oán khí, tu luyện sau này không thể nào cam tâm tình nguyện. Nếu như lại hạn chế sự tự do của hắn, như vậy khẳng định rằng sẽ có sự phản kháng của hắn. Dù sao Mạc Đại Phu đúng là muốn cho hắn chủ động tích cực tu luyện Trường Xuân Công, mà không thể trói tay buộc hắn đi tu luyện. Hàn Lập rõ ràng biết trước việc này hậu quả ra sao, lá gan hắn càng trở nên lớn hơn. Lúc trước khi ly khai còn cẩn thận tránh khỏi ánh mắt theo dõi của Mạc Đại Phu, bây giờ không cần phải nói, nghênh ngang đi qua trước mặt hắn. Hàn Lập mặt ngoài thoạt nhìn từ hồ rất đỉnh đạt, bộ dáng rất bất cần, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn rất cẩn thận. Vừa rời khỏi cốc, hắn đã vận khởi Trường Xuân Công, khiến cho tai mắt xúc giác tăng lên tới cảnh giới bất khả tư nghị, đưa những sự vật trong vòng 10 trượng vào trong tầm kiểm soát. Hàn Lập tin tưởng kể cả Mạc Đại Phu đích thân theo dõi cũng không tránh thoát được con mắt của hắn. Chánh diện giao phong hắn có lẽ không có khả năng, nhưng nếu như vận dụng ngũ quan thì hắn tuyệt đối có 10 phần tin tưởng. Đoạn đường phía trước, Hàn Lập cẩn thận tránh né gặp phải Tuần Sơn đệ tử, thông qua thông đạo bí mật nằm sâu cây hòe cổ thụ, bò vào bên trong nơi có tiểu thủy đàm ở phụ cận. Vừa vào đến bên trong đã thấy Lệ Phi Vũ xích loa hai chân ngồi ở bên bờ thủy đàm. Hắn cúi đầu nhìn đôi chân trần ngâm trong nước băng lạnh của thủy đàm, phát thông phát thông, tiếng dùng sức khuấy, đạp mặt nước vang lên bắn ra những giọt nước đủ màu sắc. Hắn đang nghịch nước. Nghe được tiếng Hàn Lập đi vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp oán thán nói: Hàn sư đệ, người tới càng ngày càng chậm, mỗi lần đều muốn ta phải đợi hơn nửa ngày, ngươi không thể tới sớm hơn một chút sao? Ngại quá ta... Hàn Lập lấy tay phẩy phẩy lớp bùn đất còn dính trên quần áo, vừa định giải thích vài câu. Tiếp lấy, Lệ Phi Vũ cũng không đợi Hàn Lập mở miệng nói xong, ném cái túi lớn mang theo sau người hướng về phía Hàn Lập. Đây là cái gì? Món ngon gì sao? Hàn Lập có chút mặt danh kỳ diệu, nhưng sau đó lại cảm thấy trong cái túi có cái gì cứng cứng, lại còn khá nặng, không giống thứ gì có thể ăn được. Ngươi chỉ có biết ăn thôi sao? Chẳng phải ngươi kêu ta đem Trác Nhãn Kiếm Pháp phổ đưa cho ngươi sao? Lệ Phi Vũ trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt nghiêm lại nói: Đây là kiếm phổ, không lầm chứ? Không phải là đem đá mài trong sân nhà bỏ vào túi sao? Hàn Lập cổ tay lắc mạnh cái túi, vẻ mặt rất không tin. Nặng ghê. Hắn dùng hai tay nâng nâng thử, kết quả thiếu chút nữa thì hắn chúi người ngã xuống. Lệ Phi Vũ cũng không nhịn được cười, mở cái miệng rộng cười rộ lên, cuối cùng ngã lăn ra đất mà cười, cả người cũng dính toàn bùn đất với cỏ. Hàn Lập hoài nghi nhìn cử chỉ hơi quái dị của đối phương, vừa quay ra nhìn lại cái túi khá to này. Binh. Hắn đá nhẹ một cái, hình như có chút cảm giác lạ lạ. Không để ý đến biểu tình quá dị của tên kia, Hàn Lập lấy tay sờ sờ bỏ cái túi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh cái túi. Đối với hắn mà nói, đi chơi cái trò đoán đoán tìm tìm xem nó là vật gì là một việc hết sức ngu ngốc, phí sức mà thôi. Đôi bàn tay trắng sạch đặt tại nút thắt của cái túi, 10 ngón tay hắn khẽ múa lên, một phiến mơ hồ chỉ ảnh hiện ra, nút thắt liền được giải khai. Bà ba, một tràng vỗ tay vang lên. Hàn Lập đang muốn cho tay vào bên trong, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh rất không đúng lúc này. Chẳng biết lúc nào Lệ Phi Vũ đã đình chỉ tiếng cười, cũng đã đi dài vào. Hai tay hắn đang vỗ, cổ vũ cho mình, như hết sức cổ vũ cho mình vậy. Tự hồ lòng bàn tay hắn đã đỏ bừng lên. Xát xát, mỗi lần chứng kiến người đem Truyền Ti Thủ, môn võ công này sử dụng xuất thần nhập hóa như thế này, ta đều có cảm giác bất khả tư nghị. Chẳng biết là do tư chất người tốt hay là do theo ta mà có tiến độ lớn chỉ trong thời gian 2 tháng. Lệ Phi Vũ tay tiếp tục vỗ, miệng thì vẫn khen ngợi không ngừng. Ngươi sẽ không phải vì để cho ta biểu diễn mới đặc biệt đem một quyển sách biến thành một cái túi to như vậy chứ? Hàn Lập không tức giận mà nói. Đương nhiên là không phải. Chẳng phải ngươi sẽ rõ ràng khi mở nó ra coi sao? Lệ Phi Vũ thu hồi khuôn mặt cười cợt, sắc mặt nghiêm túc trở lại. Hàn Lập thấy hắn dùng loại ánh mắt này để nói, trong lòng hiếu kỳ nổi lên, tầm mắt quay lại dừng trên cái túi, nghiêng đầu thoáng suy nghĩ một chút, vươn ngón trỏ cùng ngón giữa khe khẽ mở miệng túi ra, đem vật bên trong từ từ lộ ra. Đây, đó là... Hàn Lập trên trán bá đít một cái, toát ra mồ hôi lạnh liễu rậm rạp, hai con người thiếu điều muốn trần chừng lên. Thế nào, giật mình không ít chứ? Lệ Phi Vũ lo lắng đi lên, lấy tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Hàn Lập tự nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vào đối phương, nửa lời không nói. Sao ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta? Ta không có hứa sẽ lấy thần báo đáp à? Lệ Phi Vũ cười hì hì, đích trêu Hàn Lập một chút. Hắn nghe xong câu trêu đùa này, Hàn Lập từ hồ mới thanh tỉnh lại. Ta muốn cùng ngươi vạch rõ giới tuyến, từ nay về sau coi như ta không nhận ra ngươi, ngươi cũng chưa bao giờ gặp qua mắt ta. Hàn Lập tức giận lớn tiếng hơn. Không biết là ta hoa mắt hay là ngươi điên rồi, ngươi dĩ nhiên đem một đống lớn sách của Thất Tuyệt Đường tàng thư tại đây. Nếu như bị Tuần Hồ Đường pháp phát hiện, ngươi, ta, hai người muốn chết cũng khó. Hàn Lập dùng ngón tay chỉ đống bí tịch, mặt hướng về phía Lệ Phi Vũ gào lên. Trên góc trái những cuốn sách đó, tất cả đều được thống nhất viết mấy chữ màu vàng rất đẹp: Thất Tuyệt Đường tàng thư bằng bút lông. Chương 36. Giật mình. Nhìn thấy Hàn Lập nổi giận, Lệ Phi Vũ cũng không bực mình, nhưng trên khuôn mặt vẫn bất cần. Hắn cúi đầu xuống, đem ngón tay út chọc chọc vào trong lỗ tai, truyền tâm ngoáy ngoáy, thần tình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Hàn Lập sau khi tính tình loạn phát, thấy da mặt Lệ Phi Vũ dày như thành tường, tự hồ cái gì cũng không có nghe thấy, trở lại trạng thái lãnh tĩnh, cảm giác được chuyện này có cái gì đó kỳ quặc. Ngươi không phải là người thiếu suy nghĩ, cũng không phải là người hoang tưởng tự đại, làm ra việc không muốn sống như vậy chắc chắn là có lý do trong đó. Sau khi thanh tỉnh, Hàn Lập hỏi. Lệ Phi Vũ thấy đối phương tức giận biến mất nhanh như vậy, lại lần nữa khôi phục tính tình trước kia, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng trên mặt là giả bộ ủy khuất đáng thương, luôn miệng kêu réo. Trời ơi, ta thật đúng là oan uổng mà. Vừa rồi thật ra ta muốn giải thích cho ngươi một chút, nhưng ngươi không cho ta cơ hội mở miệng à. Bây giờ lại còn oán trách ta, ta đâu phải là loại người không nói lý. Loại giọng điệu kêu réo với bộ dáng ủy khuất này rất giả dối, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể thấy rõ bản chất, có một loại cảm giác lừa bịp. Hàn Lập cũng có chút không nhịn được, muốn đi lên trước đá mạnh hắn một cái như đá con chó đang nằm gặm xương. Định đùa với ta sao? Mau giải thích cho ta đi. Người bộ dáng vô lại thế này cũng không sợ bị các sư đệ sùng bái người nhìn thấy, muốn cho bọn hắn thấy bộ dáng này sao? Trước kia người cố tạo hình tượng tiêu sái, lạnh khốc sát thủ, bây giờ không phải đều sẽ tan biến không còn một món sao? Hàn Lập chưa cấp cho hắn mặt mũi đã chế nhạo hắn một chút. Hàn Lập hiện tại không có tâm tình cùng đối phương đùa giỡn, chuyện này nếu xử lý không tốt, hai người bọn họ đều sẽ gặp phiền phức lớn. Lệ Phi Vũ hình như cũng hiểu rõ ràng Hàn Lập lúc này suy nghĩ gì đó, đối với hắn không nhào báng nữa, rồi uể oải đi tới cái bọc trước mặt, thân mình cúi xuống nhặt lên một quyển bí tịch. Sau khi nghiêm túc lại, trên mặt Lệ Phi Vũ mang một tia thần bí đặc biệt, tự tiếu phi tiếu đem quyển sách trao cho Hàn Lập, sau đó dùng ánh mắt ý bảo hắn mở bìa sách ra liếc mắt qua một chút. Hàn Lập thuận tay nhận lấy quyển bí tịch mỏng này, nghi hoặc liếc mắt nhìn đối phương một cái. Hắn có điểm không thể hiểu được Lệ Phi Vũ sẽ lại có chủ ý quái quỷ gì đây. Mở ra nhìn xem một chút, ngươi sẽ hoàn toàn hiểu rõ ràng. Lệ Phi Vũ dùng một loại giọng điệu làm như trọng yếu lắm, nhưng đích xác giả dối, dẫn dụ hắn nói. Trực tiếp nói là được mà, lại làm gì ra vẻ thần bí bí như vậy sao? Hàn Lập mặc dù trên mặt có ý không vui, nhưng vẫn đưa tay dở bí tịch ra. Trang bìa vừa được mở ra, lộ ra một tờ giấy trắng. Trên mặt có 4 chữ màu đen lớn, rõ ràng viết Trác Nhãn Kiếm Phổ. Ai da! Hàn Lập thoáng có chút kinh ngạc. Lệ Phi Vũ tiện tay đưa cho hắn một quyển bí tịch, chính xác là Lệ Phi Vũ muốn làm cho Hàn Lập kinh ngạc. Đừng giật mình, lại xem thêm mấy quyển bí tịch này nữa đi. Lệ Phi Vũ ngay sau đó liên tiếp vứt thêm 4 cuốn cho Hàn Lập. Hàn Lập nhất nhất nhận lấy, sau đó nhanh chóng mở ra xem một lần, cả người kinh ngạc đến ngây dại. Các quyển bí tịch này, mặt trước mỗi quyển đều viết rõ ràng, minh bạch mấy chữ to màu đen: Trác Nhãn Kiếm Phổ. Ngẩn người trong chốc lát, Hàn Lập mới đem ánh mắt từ trong mấy quyển bí tịch rời đi. Hắn ngẩng đầu, dùng ngón tay chỉ đống bí tịch trên mặt đất, lắp bắp đứt quãng hỏi: Ngươi vạn lần đừng nói cho ta biết toàn bộ đống này đều là Trác Nhãn Kiếm Phổ. Đáng tiếc, Hàn sư đệ, ngươi đã đoán trúng rồi. Đối phương nhún vai, hai tay dang ra thất vọng, thể hiện một bộ dáng không thể tránh khỏi. Chỉ là hắn khóe miệng có chút nhếch lên, trong giọng nói có chút hả hê, hoàn toàn dùng bộ dáng hắn không phù hợp. Không có khả năng này, đời này ước chừng có khoảng 100 quyển bí tịch, tại sao đều là Trác Nhãn Kiếm Phổ được? Hàn Lộc căn bản bất chấp lời của đối phương, liền đem những điều khó tin ra chất vấn. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Tại trong góc thư khố, ta đột nhiên nhìn thấy một đống bí tịch cùng tên như thế này, ta còn giật mình không nhỏ đấy chứ. Lệ Phi Vũ nhướng mắt lên, trong miệng lầm bầm nói với mình, biểu hiện ra bộ dáng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó hắn thấy được Hàn Lộc ngốc ngốc ngơ ngác không nói gì, cũng không nhịn được cười ha ha. Đối với Lệ Phi Vũ mà nói, loại khuôn mặt của Hàn Lập bị hù dọa đến giật mình như thế này thật đúng là kỳ quan khó gặp. Bình thường Hàn Lập ở trước mặt hắn biểu hiện một bộ dáng thong dong, không vội vàng, có trí tuệ, phảng phất giật mình hai chữ này tự sẽ không xuất hiện trên người hắn. Mà lúc này đây, Hàn Lập lại ngây ngốc biểu hiện ra, làm cho Lệ Phi Vũ hiểu được rằng sự khổ cực mấy ngày này không có uổng phí, hoàn toàn xứng đáng. Sau một lúc lâu, Hàn Lập cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn trong tay nhanh chóng cầm lấy mấy quyển bí tịch nọ, cúi đầu suy nghĩ chốc lát, sau đó mặt ngẩng lên, không nhanh không chậm mở miệng nói: Ngươi đã kiểm tra qua mấy quyển bí tịch này chưa? Tổng cộng có bao nhiêu? Ta đương nhiên đã kiểm tra qua hết, không chỉ một lần, tổng cộng có 74 quyển có cùng tên. Lệ Phi Vũ lập tức lời nói, không chậm trễ nói ra chuẩn xác từng chữ. Không biết rõ số lượng những quyển bí tịch này, nếu trở về bỏ sót một hai quyển thì có vấn đề lớn đó. Hắn vừa đi theo vừa thoáng giải thích qua một chút, ngón tay nhẹ nhàng mở những trang sách đã ố vàng. Hàn Lập chậm rãi cẩn thận xem quyển bí tịch cầm trên tay. Hết phần 4. Các bạn nhớ like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé.